hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Mỗ Mỗ Học viện, chương 68, Mỗ Mỗ Học viện tìm kiếm người sống sót tị nạn chỗ lửa xém lông mày. Nhưng là Dương Châu Thành đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Thẩm Mặc đồng dạng tưởng biết rõ ràng. Hắn lái xe một đường đi theo kia hai cái nam hài. Thẳng đến đi vào một khu nhà trường học chiêu bài rớt mấy khối. Liếc mắt một cái nhìn lại là mấy cái khó có thể phân biệt chữ to. Dương khẩu khẩu khẩu học viện, Thẩm Mặc lái xe đi vào. Xe khai đến chậm gì gì, nam sinh chạy trốn vội vã. Bọn họ hướng ký túc xá phương hướng chạy chậm, có một ít học sinh từ ký túc xá ra tới nghênh bọn họ. Còn có cái nữ lão sư, 30-40 tuổi, nhìn qua cao cao gầy gầy, văn nhã thể diện, hai cái nam sinh vọt tới nữ lão sư trước mặt, vừa nói cái gì, một bên hướng Thẩm Mặc bên này chỉ trỏ trỏ. Thẩm Mặc, ngoa kép, Đàm Thiểu nói, hắc, này giúp tiểu thí hài ở cáo trạng a. Nữ lão sư chiều bọn họ bên này nhìn liếc mắt một cái. Tựa hồ cũng rất là kiêng kỵ, hợp lại một đám học sinh vào ký túc xá, Thẩm Mặc đem xe chạy đến ký túc xá Hạ Đình Ổn. Nói, trước tiên ở nơi này nghỉ một lát, Đàm Tiếu dọn đồ vật, trong chốc lát đi ra ngoài tìm xăng, Đàm Tiếu lên tiếng. Nhanh nhẹn nhảy xuống xe, lại hỏi, đồ vật dọn chỗ nào đi? Lầu 1, chọn hai cái ký túc xá, Thẩm Mặc tùy tay chỉ một chút. Sau đó từ trên xe đem xe lăn dọn xuống dưới. Thừa lão sư tuổi đại, cũng giúp đỡ lấy một ít kiện vật phẩm mơ siêu bọn họ dọn ra dọn tiến khi. Lầu 3 cùng lầu 4 hành lang lan can thượng tễ mười mấy học sinh. Toàn duỗi đầu nhìn xung quanh, trong ánh mắt đã tò mò, lại cảnh giác, giống như một đám bị qua đường người kinh đến mèo hoang. Cả người không hề tất yếu căng chặt, Thẩm Mặc ôm Bạch Vi ngồi trên xe lăn khi, từ trên lầu truyền đến rất nhỏ tiếng hút khí, phảng phất thấy cái gì ngạc nhiên sự vật, Bạch Vi nguyên bản tâm tình liền không tốt, giờ phút này nghe thế loại động tĩnh, càng là giận không thể át, lập tức ngẩng đầu hung hăng chừng hướng bọn họ, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua người què, lại xem ta đào các ngươi tròng mắt. Mấy cái nhát gan học sinh liên tục lui về phía sau. Bạch Vi lại chỉ hướng Đàm Thiểu nói, ngươi ngày hôm qua không phải nói không có giết đã ghiền sao? Đi lên làm thịt bọn họ. Bọn học sinh sắc mặt đại biến, giống kinh phi chim quạ tản ra. Ngay sau đó truyền đến bang bang vài cái tiếng đóng cửa. Toàn bộ trốn vào ký túc xá, khóa trái cửa phòng. Đàm Thiểu, ngoa kép chấm hỏi. Thẩm Mặc, ngoa kép, thừa lão sư sốt ruột, vội vàng gân cổ lên hướng trên lầu kêu. Ai nha các ngươi không phải sợ, cùng các ngươi chỉ đùa một chút, là ở nói giỡn, chúng ta không phải người xấu ai. Bạch Vi âm chắc chắc cười. Đúng vậy, chỉ là nói giỡn, thừa lão sư, ngài nhưng nhất định phải hảo hảo đem bọn họ hống ra tới. Sau đó làm Đàm Thiếu đem bọn họ toàn làm thịt. Thừa lão sư, ngoa kép, được rồi, đừng náo loạn. Thẩm Mặc ngữ khí bình đạm, cũng bao hàm một tia bất đắc dĩ. Hắn đẩy Bạch Vi đi vào học sinh ký túc xá, mang theo một sự nhịn chín sự lành miệng lưỡi nói. Ngươi không phải không ngủ đủ sao? Ta cho ngươi đem nệm bắt lấy tới. Ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát. Bạch Vi hừ lạnh. Thôi bỏ đi, loại này trên dưới phô căn bản phô không được ta nệm mơ siêu. Thẩm Mặc đánh giá ký túc xá hoàn cảnh. Có thể đem hai chương giường đua cùng nhau, Bạch Vi liếc hắn một cái. Cảm xúc tựa hồ không như vậy không xong, nâng lên cằm kiêu căng nói. Kia hảo, ngươi hiện tại cho ta đua đi. Thẩm Mặc từ ký túc xá gian ra tới khi, thừa lão sư đang ở bên ngoài gấp đến độ xoay quanh. Hắn vừa thấy Thẩm Mặc liền chạy nhanh tiến lên. Tiểu Thẩm A, ngươi xem này, Thẩm Mặc biết thừa lão sư muốn nói cái gì. Mở miệng nói, ta trong chốc lát lên lầu đi theo bọn họ giải thích. Không cần lo lắng, dừng một chút. Hắn lại nói, nàng vừa rồi nói những lời này đó. Ngài cũng đừng để trong lòng, sẽ không, thừa lão sư vội xua tay. Ta biết Vivi không có ác ý. Nàng là cái hảo nữ hài. Thẩm Mặc, ngoặc kép, không, ác ý nàng vẫn phải có. Lúc này, thang lầu kia đầu truyền đến tiếng bước chân. Hai người nghe tiếng nhìn lại. Phát hiện là cái kia nữ lão sư. Nàng trong tay dẫn theo một cái bình. Đi đến Thẩm Mặc cùng Thừa lão sư trước mặt. Xin lỗi cười, thật thực xin lỗi. Đệ tử của ta hấp tấp bột chộp. Hiểu lầm các ngươi, nói. Đem kia khẩu bình đưa qua. Mới vừa nấu tốt rau dưa cháo. Không chê nói cầm đi uống đi. Hết chương.